Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không có anh thì một mình em có thể sinh ra Thư Nha. Tân Mạc Ngôn có chút bất mãn nhíu mày lại. Tân Mạc Ngôn, có phải anh nên đi đến viện não để chụp điện từ xem thử? Thiên Hân Vũ tức giận mà không chút ra được. Anh nói nghiêm túc, anh muốn bù đắp cho những gì anh đã không làm được trong 6 năm qua. Tân Mạc Ngôn thở dài một tiếng, nhìn vào thân hình mảnh khảnh của Thiên Hân Vũ. Đột nhiên anh muốn ôm cô vào lòng. Anh biết là tôi không thể nào kết hôn với anh. Thiên Hân Vũ ngẩn người, nhìn Tân Mạc Ngôn với tâm trạng rối bời. Nếu em không đồng ý kết hôn, thì anh cũng sẽ dùng tới pháp luật để cướp đi quyền nuôi dưỡng thằng bé. Tân Mạc Ngôn đột nhiên nói với ngữ khí cứng rắn, cùng với đó là nét mặt ảm đạm. Thiên Hân Vũ cảm thấy tim đập như trống rồn. Cô lấy lại sự bình tĩnh, nhìn Tân Mạc Ngôn như không tin vào tai mình. Những năm qua, một mình tôi nuôi nấng Thư Nha, pháp luật không thể nào ra phán quyết quyền nuôi dưỡng thuộc về anh. Đây là thành phố Kim Hoa, là thành phố mà doanh nghiệp họ Tân đã cắm rễ. Câu nói hàm ý của Tân Mạc Ngôn làm cho Thiên Hân Vũ nghe như tiếng sét đánh ngang tai. Là thành phố Kim Hoa, chẳng lẽ anh có thể lấy một tay che cả bầu trời? Thiên Hân Vũ phẫn nộ chất vấn. Em không thắng được anh đâu. Từ bỏ tranh đoạt đi, giơ tay đầu hàng thôi. Tân Mạc Ngôn nhìn nét mặt bất hồn của cô, anh cảm thấy có chút không nỡ. Anh đang nghĩ liệu lời nói ban nãy của mình có phải đã hơi nặng lời rồi hay không? Từ bỏ? Thiên Hân Vũ cười lạnh lùng. Tân Mạc Ngôn, đừng quên rằng mạng sống của em trai anh đang nằm trong tay tôi đấy. Em muốn thế nào? Tân Mạc Ngôn nheo mày lại. Nếu anh không bỏ cái ý định đó đi, thì tôi sẽ dừng phương án trị liệu của mình. Thiên Hân Vũ chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, giọt nước tràn ly. Không thể nào, phương án trị liệu của em đã được khởi động. Nếu như em đơn phương dừng lại, thì em sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tân Mạc Ngôn lắc đầu liên tục. Anh nhất định phải ở thế thắng trước Thư Nha và Thiên Hân Vũ. Tân Mạc Ngôn, sao anh cứ ép tôi phải về cùng nhà với anh cơ chứ? Hai mắt Thiên Hân Vũ đỏ lên, cô gằn giọng nói. Anh chỉ muốn cho em và Thư Nha một bãi ấm. Tân Mạc Ngôn ngơ người ra, anh khẽ nói nghẹn ngào. Hai mắt Thiên Hân Vũ đỏ ngầu lên. Đứng trước người đàn ông này, cô giống như một con nhím, tay không có gì. Chỉ có thể dựa vào những chiếc gai trên cơ thể để bảo vệ mình và con. Thế nhưng người đàn ông này giống như một thợ săn với một cái lưới rộng và một cái lồng khổng lồ. Mẹ! Thư Nha chạy lại ngả vào lòng Thiên Hân Vũ. Đứa trẻ bé bỏng không hề cảm nhận thấy sự đau thương và bất thường trong không khí nói chuyện của hai người. Chúng tôi đưa Thư Nha về biệt thự nhà họ Tân chơi. Cô mà tan làm thì cũng tới đó chơi nhé. Tân Thần đi theo phía sau thằng bé, khẽ nói nhẹ nhàng và hiền từ như muốn che giấu đi. Không được. Thiên Hân Vũ không cần nghĩ, cô liền phản đối. Tôi chỉ thông báo, chứ không phải hỏi ý kiến của cô. Tân Thần với nét mặt vô cảm, lạnh lùng nhìn Thiên Hân Vũ. Hoặc là từ bỏ đứa bé, hoặc là làm con dâu nhà họ Tân, cô chỉ có thể có hai lựa chọn. Đối với Thiên Hân Vũ thì cả hai sự lựa chọn đó cô đều không muốn chọn. Ông làm thế này là dựa thế ức hiếp người khác. Thiên Hân Vũ ôm chặt lấy Thư Nha, nước mắt như sắp tràn ra. Thư Nha được ôm gọn trong lòng Thiên Hân Vũ, cậu bé cảm nhận được cơ thể cô đang run lên. Cậu ngẩng mặt lên ngây ngô nhìn cô và nói. Mẹ! Thư Nha, còn có muốn đi không? Thiên Hân Vũ lấy lại bình tĩnh, cô cúi đầu xuống và hỏi. Thư Nha không chút suy nghĩ, liền gật đầu. Thư Nha muốn đến nhà ông nội chơi. Ông nội nói đó là nhà của Thư Nha. Thư Nha nhìn với ánh mắt vô tội, trong lòng đầy mong đợi. Thiên Hân Vũ nhìn ánh mắt con, bàn tay đang ôm lấy cậu bé tự nhiên trượt xuống. Mẹ, tối mẹ về cùng với bố có được không? Thư Nha hỏi có phần rụt rè, bàn tay bé nhỏ của cậu bé túm lấy vạt áo của cô. Thiên Hân Vũ trong lòng chua xót. Cô có quyền gì mà tước đoạt sự mong đợi của một đứa trẻ cơ chứ? Con đi đi, mẹ yêu con. Thiên Hân Vũ gật đầu, giọt lệ đã lan dài trên má. Cô giả vờ dụi mắt, lau đi giọt nước mắt vừa lan xuống. Thư Nha một tay kéo Tân Thần, một tay kéo Từ Thanh Thành trở về. Thiên Hân Vũ nhìn theo bóng dáng ba người họ nhỏ dần. Cô quay người trở về bệnh viện, cũng chẳng để ý tới Tân Mạc Ngôn đang đứng lặng người ở bên cạnh. Thiên Hân Vũ đi thẳng tới phòng bệnh của Tân Lam Nguyệt. Y tá đứng ở cửa nhìn thấy cô, liền háng giọng hai cái rồi mới mở cửa. Thiên Hân Vũ lặng lẽ đi vào trong. Tân Lam Nguyệt với sắc mặt trắng bệch vẫn nằm lặng yên trên giường bệnh, dường như đang ngủ. Tôi luôn coi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.